ông bố thiếu soái, chương 588, hợp tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong 3.000 người chỉ có 30 người có thể sống sót, là sách lược nuôi cổ trùng, đi đến bước này không có một ai là đơn giản ở khu vực đó, hàng ngày chỉ có máy bay trực thăng thả thức ăn xuống, nhưng ngay cả trong hoàn cảnh đó, qua một tháng mới có 3 người chết. Trong khoảng thời gian này, trong số bọn họ xuất hiện một người giống như thủ lĩnh, đối với cơ quan thuật nhà họ Mạc anh ta là người có thiên phú nhất, không có một ai có thể so với anh ta, kể cả Mạnh Tử Ngâm. Anh ta bí mật hành động, đoàn kết những người còn sống sót lại, muốn phản kích lại tổ chức gian ác kia. Mặc dù những người đó có năng lực khiến người khác nghe tiếng đã sợ mất mật, nhưng không có một ai cảm kích tổ chức đã đưa bọn họ đến đây, vì vậy sau khi bị chinh phục bởi năng lực của người đó, bọn họ đồng ý với kế hoạch của người đó. Thế là những người chuẩn bị nuôi cổ trùng, muốn bồi dưỡng ra 3 người họ Mạc mạnh nhất, kết quả lại tự bê đá đập chân mình, dưới hành động đoàn kết của những người này, bọn chúng cho dù có vũ khí hiện đại cũng không có ích gì. Bồi dưỡng bằng phương pháp nuôi cổ trùng, khiến những người này trở nên rất mạnh, sức hủy diệt đầy đáng sợ. 6 tháng tiếp theo chỉ có 20 người trong số bọn họ còn sống, tổ chức đã từng sử dụng bọn họ làm công cụ ở nơi đó, đã bị bọn họ trừ tận gốc. Nhưng ông chủ cuối cùng đứng đằng sau tổ chức đó, bọn họ vẫn không có chút manh mối nào. Vì ký ức đã qua quá đau buồn, nên bọn họ không muốn ở lại mảnh đất đó nữa, sau khi kế hoạch thành công, bọn họ chính thức tuyên bố giải thể. Vốn dĩ trong quá trình đoàn kết lại với nhau, bọn họ cũng có cảm tình với nhau, nhưng sau khi nhìn thấy thế giới muôn màu bên ngoài, một số người mới nhận ra những năng lực mà họ học được có thể mang lại cho họ những gì. Để độc chiếm kiến thức đã học, có người bắt đầu bí mật ra tay, muốn diệt trừ sạch những người bạn cũ của mình. Mạnh Tử Ngâm chắc chắn là một trong 3 người đứng đầu trong số những người còn lại lúc đầu, nếu không phải thủ đoạn của cô ta quá mức đáng sợ thì cô ta sớm đã trở thành miếng mồi của người khác rồi. Vì vậy từ đó đến nay cô ta luôn rơi vào cảnh ngộ bị ám sát, lần này là lần nguy hiểm nhất. Người đến cuối cùng đó không quá mạnh về kỹ năng cơ quan thuật nhà họ Mạc, nhưng trước đó cô ta đã bị tiêu hao quá nhiều, hơn nữa không được bổ sung đầy đủ, nên mới phải cầu cứu sự giúp đỡ của Hạng Tư Thành. Sau khi nghe Mạnh Tử Ngâm kể xong, Hạng Tư Thành cũng có chút cảm khái. Không ngờ dưới vẻ ngoài lạnh lùng băng giá của Mạnh Tử Ngâm, lại ẩn chứa một câu chuyện như vậy, so với Mạnh Tử Ngâm, hoàn cảnh trưởng thành của anh quá thoải mái an nhàn. Đồng thời anh cũng có một chút nghi hoặc, nói cho cùng thì hai người quen biết cũng chưa được bao lâu, Mạnh Tử Ngâm nói với anh những chuyện này để làm gì? Có lẽ biết được suy nghĩ trong lòng Hạng Tư Thành, Mạnh Tử Ngâm tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ tôi gần như đã đi đến bước đường cùng, trên người cũng không còn lá bài đặc biệt tốt nào nữa, kể ra câu chuyện của mình mới có thể khiến anh tin tưởng một chút, nhưng tôi cũng không cần sự cảm thông. Hạng Tư Thành gật đầu, lời của Mạnh Tử Ngâm quả thực có chút đạo lý, nếu không có những thứ làm nền này, cho dù Mạnh Tử Ngâm có xinh đẹp đến đâu, giữa hai người bọn họ nhiều nhất cũng chỉ trao đổi về lợi ích mà thôi. Tôi biết, vậy nên cô còn muốn nói gì nữa, Hạng Tư Thành hỏi. Tôi cần có một nơi an toàn, từ cuộc tiếp xúc tối hôm trước tôi đã biết anh không có hứng thú với việc bảo vệ tôi, cho dù tôi có đưa ra giá cao như nào. Nếu đã như vậy, chúng ta hợp tác đi, tin là với năng lực của tôi có thể cung cấp cho anh một vài thứ anh cần, Mạnh Tử Ngâm tiếp tục nói. Vậy cô muốn hợp tác như nào? Hạng Tư Thành không từ chối, nhiều bạn sẽ thêm nhiều sự giúp đỡ, điều này anh đã được lĩnh hội, nếu có thể tin là Mạnh Tử Ngâm sẽ là một người bạn vô cùng đạt tiêu chuẩn. Rất đơn giản, tiếp tục cho tôi mượn nơi này để ở, nhìn bên ngoài ở nơi như này bọn họ sẽ không dám ngang nhiên làm gì. Đương nhiên, phía sau vẫn có rất nhiều rắc rối, dựa vào sự hiểu biết của tôi về lớp người cùng tôi lúc đầu, rất nhiều người sẽ không bại bởi cơ quan thuật hoặc vũ khí hiện đại, trải qua nhiều lần chiến đấu, bọn họ đã rất có kinh nghiệm trong chuyện này. Nhưng chúng tôi chưa từng tiếp xúc với người học võ giống như anh bao giờ, bất cần một chút là có thể bại dưới tay các anh, vậy nên cái tôi muốn là hợp tác với cao thủ là anh, lúc cần thiết có thể giúp đỡ tôi. Đồng thời, tôi cũng sẽ cung cấp một vài trang bị cho anh. Từ những gì tôi biết về các anh, thứ mà các anh thích nhất chính là vũ khí không phát ra âm thanh, tôi có thể cung cấp cho anh một vài thứ giống như mũi tên trong ống tay áo, trong trường hợp cần đến. Mạnh Tử Ngâm đã nói gần hết lá bài của mình ra. Đề nghị như vậy thực sự rất hấp dẫn, Hạng Tư Thành đã được thấy thủ đoạn của Mạnh Tử Ngâm, sau khi suy nghĩ một chút anh liền gật đầu. Những thứ này của Mạnh Tử Ngâm chính là những thứ anh đang thiếu, ví dụ như những thứ mà Mạnh Tử Ngâm tạo ra có thể khiến những người bình thường có khả năng sát thương cực mạnh, điều mà anh khó mà làm được. Nếu trên người Vân Tịnh Nhã có đồ phòng thân, sẽ bớt được rất nhiều mối lo cho anh. Nếu đã như vậy, hợp tác vui vẻ, Hạng Tư Thành mỉm cười bắt tay Mạnh Tử Ngâm. Cách chương.